Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, triệu hoán loại pháp khí. Thi thể, ngược lại là có chút không dễ tìm, có lẽ hư thối, có lẽ bị đốt cháy, hoặc là trực tiếp tự mình cháy, ai biết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thanh âm lại càng thêm bình tĩnh xuống tới. Trên thực tế, khi nhìn đến Trương Ngọc Sương nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền chú ý tới. Đối phương đang nhìn mình ánh mắt, có chút không đúng, mặc dù hắn rất nhanh liền rời đi ánh mắt, bắt đầu cùng Thủy Trung Tiên tiến hành trò chuyện. Nhưng Bạch Tử Nhạc trong lòng đã có dự cảm bất tường. Tâm cũng là âm thầm nhấc lên. Sau đó, khi đối phương nhấc lên ném đi đồ vật thời điểm, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền ám đạo quả nhiên, như hắn biết Thanh Hà Trấn nghĩa địa bên trong luyện thi là Trương Ngọc Sương tất cả đồng dạng. Đối phương cũng là biết, đúng là hắn đem kia luyện thi giết đi, là lấy, Bạch Tử Nhạc trong miệng đánh lấy lời nói sắc bén, nhưng trong lòng biết, lần này chỉ sợ là khó mà thiện, xem ra Bạch sư đệ là không có ý định thừa nhận. Trương Ngọc Sương sắc mặt triệt để âm hàn xuống tới, đã không có ý định giả vờ giả vịt. Ở trong đó, phải chăng có hiểu lầm gì đó? Một bên Thủy Trung Tiên cũng nhìn ra có chút không đúng. Bận bịu dàn xếp, đã hoàn thành giao dịch hắn, tự nhiên không muốn lại đi phức tạp. Không có hiểu lầm, Trương Ngọc Sương nói, mắt thấy tất cả quân giới đều đã bị quỷ đầu trại người vận chuyển xuống dưới. Quát khẽ nói, động thủ, trong chốc lát, những cái kia quỷ đầu trại người liền nhanh chóng một lần nữa vọt lên. Trực tiếp đối Thủy Trung Tiên bên này người bắt đầu động thủ. Mà lúc này, Trương Ngọc Sương mở miệng nháy mắt, thân hình lại ngay lập tức bay ngược. Cùng lúc đó, một cây tiểu kiếm, tựa như điện quang, trực tiếp bắn ra, vọt thẳng đến Thủy Trung Tiên trước mặt. Các ngươi, Thủy Trung Tiên giận dữ, căn bản không kịp phản ứng, liền bị tiểu kiếm này xinh xinh đâm vào trên đầu. Đông, một tiếng vang vọng, hắn trong tay đổ đầy hoàng kim cái dương liền bỗng nhiên rơi xuống. Từng cái thoi vàng liền chiếu xuống trên bong thuyền. Phụ cận một đời có chút danh tiếng Thủy Trung Tiên cũng theo đó chết đi. Chúng ta là Sơn Phỉ, các ngươi là Thủy Phỉ, cũng là vì ăn cướp mà sinh. Các ngươi cái gì thời điểm gặp qua chúng ta đứng đắn làm qua mua bán? Một vị quỷ đầu trại người một tay cầm đao, nhe răng cười một tiếng, trực tiếp đem một vị không kịp phản ứng Thủy Phỉ cho một đao chém thành hai đoạn. Những người khác cũng là cấp tốc xuất thủ, nhanh chóng đối Thủy Phỉ nhóm tiến hành công kích. Tập kích phía dưới, trừ số ít mấy cái từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác người, đại đa số Thủy Phỉ đều bởi vậy trúng chiêu. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, chiến đao nhanh chóng xẹt qua, liền đem một cái nhích lại gần mình quỷ đầu trại Sơn Phỉ đánh bay. Sau đó thân hình lóe lên, nháy mắt liền lướt qua 5-6 mét khoảng cách, đứng ở đầu thuyền phía trên, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hướng về trên lục địa chạy như bay. Giết ta luyện thi, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Một tiếng âm thanh lạnh lẽo truyền ra, ngay sau đó chuôi này tiểu kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc cấp tốc vọt tới. Bạch Tử Nhạc không đáp, chẳng biết lúc nào, tại phía sau lưng của hắn phía trên liền có thêm một khối trong suốt phòng ngự hộ thuẫn. Pháp thuật, linh quang thuẫn, đinh, tiểu kiếm chấn minh, đinh tại phòng ngự hộ thuẫn phía trên, chỉ làm cho linh quang thuẫn có chút rung động, liền không công mà lui. Đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không còn có cố kỵ. Trực tiếp đem mình pháp thuật thủ đoạn cho triển lộ ra. Viên mãn cấp độ linh quang thuẫn, lực phòng ngự đã là cực mạnh, tự liền trước đó kia uy mãnh vô song luyện thi đều không thể duy nhất một lần đánh vỡ. Chuôi này tiểu kiếm nhìn linh năng ba động cùng hắn tơ vàng đao đều không khác mấy. Tự nhiên cũng không đánh tan được. Sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình mở ra, trực tiếp vượt qua gần như 10 mét khoảng cách. Vân tung bộ, hô, nửa không trung, Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh. Trong tay chẳng biết lúc nào, liền có thêm một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Không có bất luận cái gì chần chờ, hỏa diễm liền bị hắn bắn ra, trực tiếp rơi vào vậy đối vừa bị chuyển xuống thương thuyền trên thùng gỗ. Pháp thuật, linh hỏa thuật, oanh, hỏa diễm bạo minh, hòm gỗ bật nát, cực nóng hỏa diễm, không ngừng đối bên trong dương gỗ chiến cung, cường nỗ tiến hành phá hư nung khô. Bạch Tử Nhạc nhưng cho tới bây giờ không phải một cái sẽ chỉ ăn thiệt thòi, mà không biết trả thù người. Nhanh, dập lửa, một vị sơn phỉ sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tới hòm gỗ, ra sức dùng trường đao đập, chỉ bất quá linh hỏa thuật nung khô, dựa vào thế nhưng là linh lực, chỉ dựa vào hắn trường đao trong tay, không chỉ có không thể dập tắt hỏa diễm, ngược lại là đao trên thân rất nhanh liền lây dính linh hỏa, sau đó liền bị thiêu đến đỏ bừng, cong xuống tới, muốn chết. Trương Ngọc Dương nổi giận, trong tay lập tức xuất hiện một cái lá cờ vải. Lá cờ vải linh quang lắc lư, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như ảm đạm một chút, nồng hậu dày đặc âm khí liền xâm nhập ra. Ngay sau đó, liền có hơn 10 đạo âm hồn cấp tốc xông ra, những này âm hồn, từng cái thân hình ngưng thực, sắc mặt dữ tợn, tựa như thế gian kinh khủng nhất ác quỷ giáng lâm nhân gian. Trong đó có 3-5 đạo âm hồn trực tiếp nhào vào kia chiến cung nỏ trên tên, mãnh liệt âm khí xâm nhập hạ, rốt cục thời gian dần qua đem linh hỏa cho ma diệt. Bất quá tổng số 20 miệng cái dương lại chỉ ít có 10 ngụm đã bị thiêu đến không còn hình dáng, tên nỏ chiến cung đều bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nhanh, phân ra người đem những này đồ vật đều trở về đi. Trương Ngọc Dương mở miệng nói, đưa tay lần nữa một chiêu. Chuôi này tiểu kiếm, liền lại một lần hóa thành một đạo lưu quang, xông về Bạch Tử Nhạc. Vâng, quát khẽ một tiếng âm thanh truyền ra. Rất nhanh liền có hơn 10 vị sơn phỉ mang theo kính sợ mắt nhìn những cái kia âm hồn. Liền thật nhanh nâng lên những cái kia coi như hoàn hảo hòm gỗ, cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Về phần một bên khác chiến đấu, lúc này đã thời gian dần qua sắp đến hồi kết thúc. Quỷ đầu trại bên này vốn là tập kích, tăng thêm thủy phỉ đầu lĩnh thủy trung tiên ngay lập tức liền bị Trương Ngọc Dương cho đánh giết. Tự nhiên sĩ khí đại giảm, trừ số ít mấy cái ỷ vào thủy tính tốt, trực tiếp nhảy xuống thuyền từ trong nước thoát đi, đã toàn bộ bị giết, thật coi ta là tốt lắm sao? Nhìn xem lần nữa bắn vụt tới tiểu kiếm, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, tinh thần lực cấp tốc phun trào, nháy mắt, một thanh đao nhỏ màu vàng liền từ cái hông của hắn bắn ra, sau đó đồng dạng như điện quang, trực tiếp đón nhận kia tiểu kiếm. Cùng lúc đó, hắn tại phía sau lưng của mình bên trên một chảo, lập tức một cái ống trúc liền bị hắn chộp vào trong tay, cấp tốc mở ra ống trúc. Bạch Tử Nhạc lập tức liền từ giữa rút ra một bức tranh, chính là món kia 24 cấm chế pháp khí Diều Hâu Kiếm Khách Đồ. Đối với lần hành động này, Bạch Tử Nhạc vốn nhiều một phần nhỏ tâm, đương nhiên phải đem rất nhiều đối địch thủ đoạn toàn bộ mang theo tại trên thân, là lấy, cho dù cái này một phúc bức tranh mang theo không tiện, hắn vẫn là chuyên môn dùng một cái ống trúc bao vây lại, dùng sợi tơ dắt tốt vác tại trên lưng, triển khai bức tranh, Bạch Tử Nhạc có chút tại trên đó một điểm, hô, kịch liệt phong thanh phun trào, rít gào, ngay sau đó, một đạo to lớn ưng lệ thanh âm, vang vọng hư không. Triển khai hai cánh trọn vẹn hơn 10 mét diều hâu, thân thể khổng lồ mà hùng tráng, mắt ưng tựa như điện, ưng miệng như cấu kết, kia hẹp dài mà bén nhọn ưng chảo, càng là nhưng khai sơn phá thạch, như kim vừa mới sắc bén. Hai cánh mở ra, diều hâu liền hóa thành một đạo thiểm điện, vọt thẳng đến một đạo âm hồn trên thân, bén nhọn ưng miệng hung hăng một mổ. Phốp, tựa như mổ phá một trái dưa hấu, kia cơ hồ ngưng thực âm hồn, lập tức băng tán, cho dù rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ, khí tức lại khó mà tránh khỏi suy yếu rất nhiều. Bất quá Trương Ngọc Xương thả ra âm hồn vốn là đông đảo, cấp tốc liền có 4-5 đạo âm hồn trực tiếp nhào vào diều hâu trên thân. Đối với hắn tùy ý tiến hành công kích, quỷ khí xâm xâm phía dưới, tàn nhẫn mà hung lệ, mà còn lại âm hồn thì là không chút do dự xông về Bạch Tử Nhạc. Các loại quỷ vật pháp thuật, quỷ địa tường, mị hoặc chi thuật, đe dọa, quỷ trào, không ngừng đánh ra. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa tay liên tiếp tại trong bức họa điểm ra, rít gào. Ngay sau đó, lần nữa có một con diều hâu hóa thành một đạo thiểm điện, vọt thẳng hướng về phía những cái kia quỷ vật. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc bên người liền nhiều hơn một vị toàn thân đen nhánh, cõng một cái hộp kiếm, nhìn không rõ khuôn mặt kiếm khách. Giết! Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, kiếm khách nhanh chóng rút ra trong tay trường kiếm. Xoát! Kiếm quang lóe lên, một đạo âm hồn trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Trọn vẹn qua 3-4 hơi thở thời gian, đạo này âm hồn mới một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá một lần nữa ngưng tụ hồn thể, so với lúc trước suy yếu vô số lần. Xoát! Lần nữa một kiếm, kiếm khách lại là đem một đạo âm hồn chém thành hai đoạn. Xoát! Kiếm quang lóe lên, kiếm khách đã xông phá quỷ hồn ngăn cản, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, tựa như điện quang bắn ra, nhanh ngăn lại hắn. Trương Ngọc Xương sắc mặt nháy mắt thay đổi, thân hình liền lùi lại, đồng thời vội vàng đánh ra một đạo pháp thuật, một đạo màu đen thanh mang cấp tốc ngưng tụ, sau đó hướng về kiếm khách bắn ra tới. Đồng thời, cùng lúc đó, hắn vội vàng khống chế cùng Bạch Tử Nhạc tơ vàng đao chạm vào nhau bay ngược mà ra tiểu kiếm, hướng về kiếm khách nhanh chóng bắn mà đi. Xoát, xoát, hai đạo kiếm quang cấp tốc xẹt qua, mà ngay cả pháp thuật đều sinh sinh bị chém thành hai đoạn, đã mất đi uy lực. Về phần chuôi này tiểu kiếm, cũng là tại kiếm khách kiếm quang phía dưới cấp tốc bay ngược quá khứ. Bất quá thừa dịp cái này thời điểm, Trương Ngọc Xương đã phi tốc lui lại, đến mấy vị quỷ đầu trại đằng sau, sắc mặt âm trầm không chừng nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện kiếm khách, còn có kiếm khách sau lưng, một bộ dáng bình tĩnh Bạch Tử Nhạc. Cho dù hắn sớm đã biết Bạch Tử Nhạc thủ đoạn bất phàm, dù sao có thể giết chết hắn luyện thi, hắn trong lòng cũng có một chút so đo, nhưng là hắn tuyệt không nghĩ đến thủ đoạn của đối phương sẽ như thế cường đại, đặc biệt là đối phương tiên pháp thực lực, kia một đạo linh hỏa thuật, kia một đạo linh quang thuẫn, đều xa vượt xa qua hắn đối với cái này hai môn pháp thuật nhận biết. Đại thành, vẫn là viên mãn, hắn không dám tin tưởng có người có thể đem pháp thuật ưu hóa đến trình độ kia. Trọng yếu nhất chính là đối phương trong tay món kia bức tranh pháp khí, để hắn chấn động trong lòng, đồng thời trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Triệu hoán loại pháp khí, hắn không nghĩ tới đối phương trong tay vậy mà lại có triệu hoán loại pháp khí, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này pháp khí phẩm giai cũng không thấp, coi như không có đạt tới trung phẩm pháp khí trình độ, cũng tuyệt đối là hạ phẩm bên trong đứng đầu nhất cấp độ. Kia hai đầu diều hâu, sức chiến đấu đã không thể so phổ thông nội luyện võ giả kém. Lại tăng thêm cái này kiếm khách, kiếm thuật mau lẹ mà lăng lệ, liền xem như nội luyện đỉnh phong võ giả đụng đến, cũng phải đau đầu. Ba liên hợp, luận uy hiếp, xa vượt xa quá hắn luyện thi. Nếu như hắn sớm đã có bực này pháp khí nơi tay, gì về phần tốn hao hơn 10 năm thời gian, Tần vất vả khổ, cả ngày cùng một cỗ thi thể làm bạn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.